Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 316: Cạnh tranh Phạm Thiên Côn Ảnh. Bến tàu Tinh Không Tử Lâu, một tên mang theo mũ tinh không nam tử cấp tốc tiến về tầm tinh thương lâu sản bán đấu giá. Vô luận từ chính diện hay bên cạnh, thậm chí trên khí tức đều là Mạc Quốc Kỵ. Bất quá lúc này Mạc Quốc Kỵ đang ngồi ở một cái chỗ không dễ nhìn thấy vị trí bên trên. Hắn ngồi xung quanh che đậy cấm chế sớm đã kích phát, tại hắn không có giải khai cấm chế trước đó, không ai có thể đem thần niệm thẩm thấu đến hắn cấm chế. Cười rạng rỡ, Bồng Tử Mại đi vào phòng đấu giá chính giữa. Các vị bằng hữu, lần này đấu giá sẽ xuất hiện đông đảo bảo bối kinh người, cho nên lần đấu giá này do ta tự mình chủ trì, hy vọng tất cả bằng hữu đều có thể mua được mình hài lòng bảo vật. Nói rõ một chút, lần này đấu giá hội chỉ lấy tinh không điểm cống hiến. Tốt, đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Kiện thứ nhất đồ vật là một quyển sách. Quyển sách này không phải là công pháp hay pháp kỹ, mà là một bản kiến thức ghi chép. Ta lật một chút, phía trên có đủ loại kỳ thú kiến thức, tỉ như vì sao đoạn tiệt, vĩnh sinh vì sao không tại, bán nguyệt tiên cung cùng bán nguyệt thi lai lịch. Lời nói trong lòng, Bồng Tử Mại phi thường kháng cự đấu giá quyển sách này, bởi vì thứ này không có cách nào cho đấu giá hội mang đến bất luận được cái gì lợi, sẽ dẫn xuất đến một chút phiền toái. Có thể Yến gia yêu cầu làm như vậy, hắn cũng không có biện pháp. Chỉ ít hiện tại Yến gia đối với tầm tinh thương lâu có tuyệt đối khống chế. Độc Hành Hồng Kết nói với Mạc Quốc Kỵ, tầm tinh thương lâu là Yến gia sản phẩm, hoàn toàn không chính xác. Tầm tinh thương lâu cũng không phải 100% thuộc về Yến gia. Bồng Tử Mại trước đó tìm Mạc Quốc Kỵ thật ra là muốn trên Mạc Quốc Kỵ lừa một chút điểm cống hiến. Mạc Quốc Kỵ vừa nghe thấy bán nguyệt thi, liền nghĩ đến Bằng Khởi bị cảnh gia lừa gạt cái bản bán nguyệt thi. Hắn phản ứng đầu tiên chính là không muốn, không cần mua đến. Rất nhanh liền bỏ suy nghĩ, bán nguyệt thi cùng bán nguyệt tiên cung có liên hệ gì, hắn không biết, cũng không muốn biết. Cảnh gia liên lụy đi vào rất khó nói, Yến gia không liên lụy vào. Hắn hiện tại quan trọng không phải kiến thức ghi chép, mà là tranh thủ thời gian lấy một cái côn kỹ. Mạc Quốc Kỵ không có hứng thú, đối với quyển sách này cảm thấy hứng thú ngược lại rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, quyển sách giá trị liền tới 9.000 điểm cống hiến. Một bản ghi thức ghi chép đạt tới 9.000 điểm cống hiến, có thể nói là một cái phi thường cao giá tiền. Cuối cùng bản này kiến thức ghi chép bị một cái ghế bên trong tù sĩ mua sắm đi. Sàn bán đấu giá lầu số 2, số 17 trong hạp. Một tên nam tử mặc áo xám đang dõi theo một cái cự đại trận giám sát bình phong. Cùng với các khoảng cách khác biệt chính là người khác bao xương trận giám sát bình phong đều là sàn đấu giá kiểu biểu hiện cùng với đấu giá đồ vật giới thiệu, mà trước mặt hắn trận pháp này giám sát bình phong biểu hiện chính là toàn bộ sàn bán đấu giá mỗi một mẹo chỗ hẻo lánh. Chà một chút rồi, vừa rồi mua sắm kiến thức ghi chép chính là ai? Cơ hồ tại quyển sách này bị mua sắm đồng thời, nam tử áo xám liền vội vàng trầm giọng nói. Vâng, đứng bên cạnh hắn một tu sĩ khi nói xong rất nhanh liền đi ra. Không lâu sau, tên tu sĩ này một lần nữa đi đến, là một lão giả, khuôn mặt rất lạ giống như dịch dung qua. Nam tử áo xám gật đầu, đem người này gia nhập chằm chằm mục tiêu bên trong. Còn có cái kia Mạc Quốc Kỵ có động tĩnh hay không? Tên tu sĩ lập tức lên tiếng đi theo nói. Mạc Quốc Kỵ tiến vào phòng khách lớn về sau, cho tới bây giờ không có bất kỳ dị thường. Bồng Tử Mại lấy ra kiện thứ hai vật phẩm. Sau khi cạnh tranh chính là một kiện thượng phẩm linh khí lội giáp, giá 5.000 điểm cống hiến, mỗi lần không thấp hơn 100. Nghe được một kiện hộ giáp, Mạc Quốc Kỵ kém chút nữa nhịn không được muốn kêu giá. Nghĩ tới tình cảnh của mình, hắn vẫn là nhịn xuống, tốt nhất đừng thường xuyên xuất thủ. Một khi thường xuyên xuất thủ sẽ bị người ta chú ý. Rất nhanh cái hộ giáp này tăng tới 1.000.000 điểm cống hiến, đồng thời bị người ta mua đi. Thứ ba kiện là một vật phẩm thiên cấp công pháp Lưu Vân Thánh Thư. Bồng Tử Mại nói lời chưa xong, trong phòng xuất hiện một trận ồn ào. Cũng không phải mọi người giống như Mạc Quốc Kỵ mở ra chỗ ngồi ngăn cách cấm chế. Bồng Tử Mại lấy tay để ép một cái. Lưu Vân Thánh Thư mặc dù là một kiện thiên cấp công pháp, lại cũng không hoàn chỉnh, cho nên bắt đầu là 5.000.000 điểm cống hiến, mỗi một lần không thấp hơn 1.000 điểm cống hiến. Cứ việc Bồng Tử Mại nói qua bản này thiên cấp công pháp không hoàn chỉnh, giá cả này ở thời gian cực ngắn bên trong nhảy tới 10.000.000 điểm cống hiến, đồng thời vẫn không ngừng lên cao. Mã Quốc Kỵ trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, không nghĩ tới thiên cấp công pháp lực hấp dẫn lớn đến thế. Hắn Phạm Thiên Côn Ảnh sau khi ra ngoài có hay không có rất nhiều người cùng hắn cạnh tranh. Trên người hắn tổng cộng là 160 vạn điểm cống hiến, trong đó là 100 vạn của Tầm Linh Thương Lâu, 50 vạn là Hạ Đợ Gia Độc Giác Khiêu Chiến Trận làm tới. Vì lấy tới cái này 50 vạn điểm cống hiến, hắn cùng Độc Giác Khiêu Chiến Trận ký một cái hiệp ước. Cái kia chính là đấu giá hội vừa kết thúc, nhất định phải đi Độc Giác Khiêu Chiến Trận đi khiêu chiến, sau 10 ngày mới có thể rời Độc Giác Trận khiêu chiến. Cái này hiệp ước ngoại trừ hắn cùng với Độc Giác Khiêu Chiến Trận, người khác không biết, bao gồm cả Tầm Tinh Thương Lâu. Bóc Kỵ đương nhiên không có nói cho Tầm Tinh Thương Lâu về phần Độc Giác Khiêu Chiến Trận, cái kia càng không nói cho Tầm Tinh Thương Lâu. Cũng chỉ có thuộc về Hạ Gia Độc Giác Khiêu Chiến Trận dám làm như thế, đổi thành cái khác khiêu chiến trận, xem như mà Quốc Kỵ lại cùng bọn hắn ký hiệp ước, đoán chừng không dám cùng Tầm Tinh Thương Lâu giành ăn. 65 vạn điểm cống hiến, có ai ra giành với ta cứ việc báo giá. Một cái tài đại khí thô thanh âm từ lầu 2 một cái ghế bên trong truyền ra, đi theo báo giá bình phong bên trên liền xuất hiện 65 vạn cống hiến chữ. Bồng Tử Mạnh kích động quờ tay thành giao chỉ. Còn có hay không so với 65 vạn điểm cống hiến cao hơn lần đầu tiên? Mặc cho Bồng Tử Mại liên tục kêu 3 lần cũng không có người nào ra giá. Tinh không điểm cống hiến cùng linh thạch khác biệt, loại vật này so với địa phẩm linh thạch còn muốn quý giá hơn. Đi theo xuống tới cái loại này đan dược, linh thảo cùng linh khí, một số lẻ tẻ công pháp pháp kỹ, đối với mấy cái loại đồ vật mà Quốc Kỵ đều là đồng dạng không muốn. Hắn ngay cả muốn nhất thượng phẩm hộ giáp đều không có xuất thủ, đối với mấy cái phổ thông đồ vật tự nhiên sẽ không xuất thủ. Đấu giá hội tiến hành hơn nửa ngày thời gian, sàn bán đấu giá cũng bởi vì đồ tốt không ngừng xuất hiện, bầu không khí tới đến cao trào. Sau đó phải tham gia chính là một bộ pháp kỹ Phạm Thiên Côn Ảnh. Đây là một môn thiên cấp pháp kỹ mà lại phi thường hoàn chỉnh. Bồng Tử Mại lời lưỡi nói ra oanh động. Thiên cấp pháp kỹ vô luận là cái gì linh khí đều là vô số người tranh đoạt, đừng nói là côn kỹ, cho dù là một ít lưu ý binh khí, chỉ cần là thiên cấp dính vào một bên chính là giá trị liên thành. Môn côn kỹ này giá bắt đầu là 40 vạn điểm cống hiến, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5.000 điểm cống hiến. Hiện tại đấu giá bắt đầu, Mạc Quốc Kỵ mừng rỡ. Hắn chờ đợi tới bây giờ không phải vì Phạm Thiên Côn Ảnh sao? Giá quy định 40 vạn cống hiến thực sự quá cao, nếu không phải đi một lần Hạ Gia khiêu chiến trận, hắn thật không biết có lực tới tham gia. Trong chốc lát, Phạm Thiên Côn Ảnh liền nhảy tới 50 vạn điểm cống hiến. Mạc Quốc Kỵ không vội vàng cạnh tranh, hắn đang chờ lửa lén hương đi qua cạnh tranh Phạm Thiên Côn Ảnh. Báo giá bớt đi, giờ phút này đã đến 90 vạn điểm cống hiến. Mạc Quốc Kỵ thầm kêu may mắn, hắn còn có ra tay chuẩn bị. Nếu đơn thuần nghe theo Bồng Tử Mại ra hỏa, hắn sợ rằng không muốn thể chu thu về. 96 vạn điểm cống hiến, Mạc Quốc Kỵ tại mình báo giá bình phong bên trên trực tiếp tăng 6 vạn điểm. Mạc Quốc Kỵ trên cái giá tiền này vẹn vẹn 2 cái thời gian bị 100 vạn đánh vỡ. 106 vạn điểm cống hiến, Mạc Quốc Kỵ lần nữa tăng 6 vạn. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ cạnh tranh chỉ là một cái ghế lô, sàn bán đấu giá ngược lại yên tĩnh, tất cả mọi người đều chờ Mạc Quốc Kỵ cùng cái này phòng khách cạnh tranh kết quả. Phạm Thiên Côn Ảnh người ta muốn, nhưng vượt khỏi 100 vạn điểm cống hiến, cái này căn bản không phải người bình thường có thể muốn tới. 110 vạn điểm cống hiến, trong giặc báo giá bao lần nữa lên cao, Mạc Quốc Kỵ hít một hơi trực tiếp báo giá. 135 vạn điểm cống hiến, một lần tăng 25 vạn điểm cống hiến, sàn bán đấu giá đông đảo tu sĩ đều là hít một hơi lãnh khí. Một lần tăng 6 vạn đã là phi thường không hợp thói thường. Phải biết đây là điểm cống hiến A, không phải linh thạch, mỗi một phần đạt được không phải dễ dàng như vậy sự tình, mà có thể có người một lần hô 135 vạn điểm, đây là điểm để đốt thêm sao? Đổi thành một cái lý trí xuất hiện một điểm tại 110 vạn, trên cơ sở tăng 5 vạn, trong giặc người khẳng định sẽ từ bỏ. Ngốc thế này mà đánh ra hỏa khí đến, một lần tăng 25 vạn, đừng bảo là người khác, ngay cả chủ trì cạnh Bồng Tử Mại cũng không dám tin tưởng. Hắn nhìn điểm cống hiến hắn chủ trì cạnh tranh cũng không phải lần đầu tiên, còn đây là lần đầu tiên trông thấy như thế đốt điểm ra hỏa. Cái này không chỉ riêng là tài đại khí thô sự tình, đây quả là thực vô cùng vô lão. Quả nhiên mà Quốc Kỵ kêu đến 135 vạn điểm cống hiến, trong giặc cùng hắn cạnh tranh không có người nào đình chỉ. Mà Quốc Kỵ cũng chẳng suy nghĩ nhiều, hắn biết mặt 135 vạn cống hiến sau khi rời khỏi đây khẳng định sẽ đánh lui cái kia cùng hắn cạnh tranh giao hỏa. Hắn không phải là muốn đốt điểm, mà hắn không thể không đốt điểm. Lấy suy đoán của hắn, chỉ cần tăng thêm 113 vạn liền cơ bản sẽ cầm xuống môn côn kỹ này. Chính là hắn sợ đối phương không thêm giá, mới duy nhất một lần tăng 25 vạn. Cùng thời gian lầu số 17 trong dạp, nam tử áo xám nhìn 135 vạn điểm cống hiến giá cả hỏi: cái kia mà có kỵ có hay không xuất thủ? Bên cạnh tu sĩ vội vàng nói: không có, trên người này điểm cống hiến không vượt quá 110 vạn, căn bản không có tư cách cạnh tranh Phạm Thiên Côn này. Nghe nói hắn nhìn chúng vô liệm đang mang. Tốt, mấy cái vô liệm đang mang sau khi ra ngoài nhìn chằm chằm một điểm, nếu tao đoán không sai, người này đạt được vô liệm đang mang sẽ lập tức rời khỏi. Nam tử áo xám trầm giọng nói: vâng. Bên cạnh tu sĩ ứng thành đáp. Mà quốc kỵ thông qua chỗ ngồi trước truyền tống bình đài xuất ra 135 vạn điểm cống hiến, đồng thời đem Phạm Thiên Côn ảnh đội được trong tay. Chương 317 tan cuộc. Đấu giá hội vẫn tiếp tục tiến hành, mà quốc kỵ lại tại chỗ ngồi của mình bố trí mấy viên trận kỳ, bất động thanh sắc rời khỏi chỗ ngồi. Tầm tinh thương hội lần này tổ chức đấu giá hội có chỉ ít mấy vạn người tham gia, thỉnh thoảng có người rời đi chỗ ngồi một hồi, căn bản không có người kỳ quái. Mà quốc kỵ rời đi chỗ ngồi về sau cũng không hề rời đi sàn bán đấu giá, mà đang trong thương hội vòng vo một hồi, sau đó lại về tới sàn bán đấu giá. Khác biệt chính là hắn cũng không trở về đến lúc đầu chỗ ngồi, mà là đến một cái chỗ khác. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lần này hắn cùng độc hành hồng kết hết thảy mua 4 cái chỗ ngồi. Mã quốc kỵ tại tân chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống nguyên nài chỗ ngồi bố trí, trận kỳ tự động kích phát, chỗ ngồi cấm chế lần nữa bị đánh lên. Đấu giá hội tiếp tục quan sát, mà quốc kỵ không có tiếp tục động thủ. Hắn thậm chí ngay cả Phạm Thiên Côn ảnh môn pháp kỹ này đều không có lấy ra quan sát, mà lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Một ngày thời gian cấp tốc đi qua, ngày thứ hai, phân nửa thời điểm bồng tự mại thương rốt cuộc gọi ra thiên cực pháp kỹ vô liệm đang mang. Một pháp kỹ này giá khởi điểm thậm chí so với Phạm Thiên Côn ảnh cao hơn, chính là mà quốc kỵ đều có chút ngoài ý muốn. Một pháp kỹ này rốt cuộc bị bán bao nhiêu điểm? Cùng một thời gian, sàn bán đấu giá lầu số 17 trong dạp, nam tử áo xám ngữ khí mang lạnh nói, nhìn chằm chằm cái kia mặc quốc kỵ. Hắn tất nhiên đối với môn pháp kỹ này xuất thủ. Vâng, không cần nam tử áo xám nhắc nhở, người đứng bên cạnh hắn cũng biết, nhìn chằm chằm mặc quốc kỵ. Yến gia lần này không cho lưu luyến người hoài nghi, công khai đi vào sàn bán đấu giá, không phải vì cái kia mặc quốc kỵ sao? Vô liệm đang mang rất nhanh liền nhảy tới 100 vạn điểm cống hiến. Đến cái giá tiền này, báo giá đồng dạng đều bị quạnh quẽ. Bắt đầu có thể xuất ra 100 vạn điểm cống hiến, vẹn vẹn chỉ là mua sắm một cái pháp kỹ, người ta cũng không có nhiều. Mà quốc kỵ có hay không báo giá? Làm tử áo xám nhìn chằm chằm trước mặt hai cái giám sát bình phòng, trong giọng có một chút dự cảm không tốt. Còn chưa báo giá, bên cạnh tu sĩ nói xong một câu tựa hồ không tỏa sáng tâm. Trưởng lão, ta đi nhìn một chút. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, đi ra tu sĩ vội vàng vọt tới nói. Mà quốc kỵ đã không tại trong giảm, hắn hẳn dùng thuấn di phù lục tại cực đoan thời điểm rời khỏi phòng khách. Ta lấy được tin tức người này tại trước đây không lâu rời khỏi bán đấu giá sàn. Đùng, nam tử áo xám một tay đem trước mắt giám sát bình phòng đập thành bã vụn, lập tức cho ta ngăn tại tinh không môn. Cùng bạc lão thất phu này, ta yến ra sớm muộn cũng để cho hắn đẹp mắt. Mặc dù nam tử áo xám biết hiện tại ngăn ở tinh không môn phía trước mà quốc kỵ một dạng đi không lột, nhưng hắn cũng chính là khó chịu. Nếu không phải tinh không điện cùng bạc nhúng tay, hắn thậm chí có thể giám sát đến mặc quốc kỵ trong dạp tình huống. Cái kia mặc quốc kỵ bất cứ lúc nào đi, hắn đều có thể biết. Có thể cùng cái cung bạc nhất định phải kiên trì nói cái dạng này để cho tầm tinh tương thương lâu. Danh tự sạch không, cuối cùng trực tiếp sụp đổ mất, kiên quyết không làm chuyện như vậy. Yến gia cũng là bất đắc dĩ, tầm tinh thương lâu không phải là yến gia một tay che trời. Đấu giá hội chuẩn bị kết thúc, đúng lúc cuối cùng một kiện cực phẩm linh khí bị đánh ra về sau, đấu giá hội triệt để kết thúc, mà quốc kỵ vẫn không có tin tức. Làm tử áo xám như rơi vào hầm băng, yến gia có thể ngăn tại tinh không môn, thậm chí kiểm tra cá biệt xuất nhập tinh không môn tu sĩ, nhưng cái này là cá biệt. Một khi mấy ngàn người đi vào tinh không môn, yến gia dám từng cái kiểm tra chính là muốn chết. Đấu giá hội kết thúc, mấy vạn người đồng thời tuôn ra tầm tinh thương lâu. Mà quốc kỵ vừa rời đi tầm tinh thương lâu, phòng đấu giá đã nhìn ra xa xa độc hành hồng kết. Độc hành hồn kết đã hồi phục bộ dáng lúc trước, có thể thấy được hắn vượt qua cực kỳ nguy hiểm. Mã quốc kỵ buông xuống lo lắng, kẹp ở đông đảo tu sĩ bên trong, trực tiếp tiến tới tàu tinh không. Căn cứ độc hành hồng kết kinh nghiệm, mỗi một lần cỡ lớn đấu giá sau khi kết thúc đều nắm chắc ngàn người đồng thời từ bến tàu tinh không rời đi, tiến vào tinh không chiến trường. Đương nhiên là có càng nhiều người từ tinh không điện bên ngoài rời đi tiến vào Phong Tiêu Thành. Yến gia thực lực lại lớn, cũng không dám nhiều người như vậy đồng thời rời đi bến tàu tinh không thời điểm kiểm tra, huống chi bọn hắn còn muốn giữ vững tiến vào Phong Tiêu Thành tu sĩ. Có thể nói tại độc hành hồng kết rời đi yến gia, theo dõi ánh mắt trong nháy mắt, yến gia muốn bắt Mạc Quốc Kỵ kế hoạch liền thất bại. Mạc Quốc Kỵ đem theo đông đảo tu sĩ tiến nhập vào tàu tinh không. Đi vào bến tàu tinh không lầu 3 thời điểm, hắn nhìn thấy một người quen, Yên Nhi. Yên Nhi đang đứng tại một tên mặt mang khăn lụa lữ tử, chính là Dương Đông Dương Tây. Nhìn xem, nếu là bình thường thời điểm, Mạc Quốc Kỵ không chút do dự đi qua chào hỏi, nhưng hiện tại hắn không thể đi qua. Đi qua khắc nào hại đối phương, mà lại Mạc Quốc Kỵ nhìn ra đứng tại Yên Nhi bên người lữ tử, tựa hồ tu vị không tại Mưu Lan Hàn Chi, có thể thấy được là một cách tuyệt đối cường giả. Yên Nhi tại loại này cường giả bên người không có sự tinh gì. Chính như Mạc Quốc Kỵ cùng độc hành hồng kết dữ liệu bình thường, cứ việc một cái tinh không môn đều có người yến gia nhìn chăm chăm, nhưng là người của yến gia thật đúng là không dám ở nơi này một thời điểm kiểm tra. Mạc Quốc Kỵ đi theo đông đảo tu sĩ cũng vào một chỗ, từ số 7 tinh không môn tiến nhập vào vũ trụ mênh mông. Vừa tiến vào tinh không, hắn trực tiếp tế ra hình tròn phi thuyền, kích phát phi thuyền xông vào sâu trong tinh không. Yên Nhi, chúng ta đi thôi, hắn hẳn là không tới đây, hoặc là nói hắn sớm đã đi nơi này rời đi. Mang theo khăn lụa lữ tử, khi thấy tiến vào tinh không môn người đến càng ít, lôi kéo Yên Nhi cấp tốc đi lầu 3. Hai người này chính là Bắc Tố Đình cùng Yên Nhi. Bắc Tố Đình phán đoán Mạc Quốc Kỵ giết chết Yến Dương Đồng về sau sẽ trước tiên từ bến tàu tinh không rời đi, mà người của Yên gia cũng sẽ ở trước tiên bến tàu tinh không ngăn cản. Nào mang theo Yên Nhi tới đây là chuẩn bị giúp Mạc Quốc Kỵ một chuyện. Kết quả làng vô hụt, làng không có thấy Mạc Quốc Kỵ, cũng không trông thấy người của Yến gia trong này ngăn cản Mạc Quốc Kỵ. Tố Tình tỷ, bây giờ ta đi nơi nào? Yên Nhi hỏi. Bắc Tố Đình chỉ trước mặt một cái đại điện nói, đó là Tinh Hải Quân địa bàn. Trước đó Thư Huyết Ngọc thống soái mời ta tham gia Tinh Hải Quân, ta cảm thấy làng có đạo lý. Chúng ta tham gia Tinh Hải Quân, trở tại Tinh Hải Quân thu được nhất định tinh không điểm cống hiến, về sau chúng ta tiến đến Tinh Đế Sơn tu luyện. Người không cần lo lắng, ta tất nhiên sẽ tấn cấp nhân tiên, sau đó giúp người mời một tán dịch sinh xuất tổ. Yên Nhi do dự một chút cũng không nói gì thêm. Bắc Tố Đình tự giễu cười cười, Yên Nhi, người có hay không cảm thấy ta cải biến chủ ý? Kỳ thực lúc đầu đích thực là muốn mình nhận nhiệm vụ, sau đó kiếm đi tinh không điểm cống hiến, lại đi Tinh Đế Sơn. Làm như vậy chí ít không bước chân đến thập đại tinh không quân xung đột lợi ích bên trong. Hiện tại ta đột nhiên phát hiện ta còn quá non. Tố Đình tỷ. Yên Nhi nghi hoặc nhìn Bắc Tố Đình, trong lòng làng Tố Đình tỷ xử lý sự tình đã là đầy đủ lão đạo. Bọn hắn vấn tiên học công đệ tử tới đều là Bắc Tố Đình đang chiếu cố. Mọi người lúc này mới tốc độ tu luyện cấp tốc, nếu là Tố Đình tỷ quá non, cái kia chẳng phải là làng ngay cả con bé cũng không tính. Bắc Tố Đình thần niệm quét qua một vòng bốn phía, lúc này mới thấp giọng nói, nếu là ta đoán không sai, cái kia Mạc Quốc Kỵ đã sớm rời đi tinh không môn, mà lại người của Yến gia cũng xuất thủ chặn lại, nhưng những người này chúng ta không biết. Có thể thấy được cái kia Mạc Quốc Kỵ so với chúng ta lão luyện hơn rất nhiều, lần này ngay cả Yến gia uống hết hắn nước rửa chân, ta khẳng định hắn tại tinh không điện có lão thủ hỗ trợ, nếu không muốn dễ dàng như vậy từ Yến gia dưới ánh mắt thoát thân tuyệt không thể. Khó trách hắn có thể leo đến tinh không bảng, đừng bảo thực lực, chính là phần này năng lực hắn liền xứng với cái vinh dự này. Có lẽ hắn không có tham gia đấu giá hội, tại đấu giá hội sau khi kết thúc cùng người khác đều rời đi đến. Yên Nhi nói ra, Bắc Tố Đình lắc đầu không có trả lời. Yến gia liền đợi đến Mạc Quốc Kỵ đi tham gia đấu giá hội. Nếu như Mạc Quốc Kỵ không dám tham gia đấu giá hội, cái kia Mạc Quốc Kỵ sớm đã bị Yến gia mang đi. Tinh không điện Yến gia trụ sở, Yến Bình Chỉ khi biết không bắt được Mạc Quốc Kỵ đã là trước tiên tới nơi đây. Giờ phút này trong lòng quán có chút hối hận, không nghĩ tới một cái nho nhỏ chân hồ cảnh tu sĩ Yến gia xuất động tới chân thần cảnh thế mà còn không bắt được. Hắn biết chính là hắn nên tới, còn có những cái khác gia tộc muốn hoài nghi, vậy thì liền hoài nghi đi. Hiện tại hắn hay đã đến đây, đáng tiếc Mạc Quốc Kỵ đã chạy trốn. Yến Bình Chỉ mặt không thay đổi, ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt hàn băng nhìn chằm chằm khoanh tay ở dưới một tên nam tử áo xám nói, Yến Cao Khải, đem tình huống cặn kẽ nói ra. Vâng, nam tử áo xám không người thi lễ. Chúng ta ban sơ người canh giữ liền sai chân, chính là Mạc Quốc Kỵ mua sắm đi một quyển Phạm Thiên Côn Ảnh, hết thảy tốn 135 vạn điểm cống hiến. Bởi vì lúc trước chúng ta cho hắn trên thân tối đa chỉ là 110 vạn điểm cống hiến. Trên thực tế, hắn tại đấu giá hội bắt đầu một ngày trước từ hạ gia độc giác khiêu chiến lấy được 50 vạn điểm cống hiến, sau đó cố ý lấy 135 vạn điểm cống hiến mua được phần Thiên Cơ Côn Ảnh, lúc này mới khiến cho ta phán đoán sai lầm. Ta biết được chúng ta người theo dõi biến mất, ta kịp phản ứng mới phát hiện người này sớm đã rời khỏi chỗ ngồi. Hắn chỗ ngồi cấm chế bị kích phát trận mở ra. Yến Bình chỉ không tiếp tục nổi giận, hắn biết đây không phải là Yến Cao Khải phán đoán sai, mà là năng lực vấn đề. Chỉ cần một cái năng lực người, há chỉ có thể đem ánh mắt chăm chú một chỗ. Yến Cao Khải rất hoảng loạn, hắn từ độc khắc khiêu chiến trận truy lã Mạc Quốc Kỵ mới biết được Mạc Quốc Kỵ từ độc giác khiêu chiến lấy đi 50 vạn điểm cống hiến. Tiến vào tinh không về sau, Mạc Quốc Kỵ một đường phi nước đại, một mực chạy hơn 10 ngày về sau, hắn dừng lại. Không phải hắn muốn dừng lại, mà là một chiếc cũ lát phi thuyền ngăn cản trước mặt hắn. Tại cái này cũ lát phi thuyền phía trước, đứng đấy là một tên mặc áo gai lữ tử. Lữ tử này một mặt trang điểm, nhìn thanh thuần sạch sẽ, hiện lộ ra cái cổ trắng lõn vô cùng, tóc dài sau lưng bị kết lên giống như là một bên thiếu nữ, chất phát dáng vẻ, tăng thêm tinh khiết ánh mắt, càng là làm nhiều người một loại hào cảm. Thật là xin lỗi, ta không nên ngăn lại con đường của ngươi, thế nhưng ta hiện tại mất đi phương hướng phương vị, phi thuyền cấm chế trong tinh không đã bị phá hư rơi. Lữ tử áo giáp vải gặp Mạc Quốc Kỵ đi trên thuyền bong, vội vàng nói, thanh âm rất thấp, nơi chưa nói ra sắc mặt nàng đỏ rực một mảng lớn. Mạc Quốc Kỵ mỉm cười, không có vấn đề, ta có thể chở người một đoạn đường, bất quá ta không đi tinh không điện. Lữ tử này nhìn hẳn là hư thần cảnh, thực lực với hắn còn cao hơn như vậy một chút. Lữ tử nghe được Mạc Quốc Kỵ không đi tinh không điện lập tức ngây ngẩn người, hồi lâu sau mới lút vào nói, vậy ta nói sai chữ, chính nàng cũng không có chủ ý. Chương 318, ta cũng muốn nói một câu. Mạc Quốc Kỵ rộng lượng cười một tiếng, người trước tiên thu phi thuyền, lên phi thuyền của ta đi, vạn nhất trên đường đi gặp tinh không điện phi thuyền, ta giúp người lưu ý một cái. Cảm ơn ngươi. Lữ tử áo vải xấu hổ cười cười, thu hồi phi thuyền, thận trọng rơi vào Mạc Quốc Kỵ phi thuyền trên đầu. Nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ lo lắng để Mạc Quốc Kỵ phi thuyền đạp vô uế. Rời nhà ra ngoài, chỗ nào cũng là một loại khó xử, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, thật không thích hợp trong tinh không thí luyện. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha. Lữ tử lần nữa xấu hổ cười một tiếng, tựa hồ không biết hẳn phải làm sao tiếp lời, xem ra làng không phải là một người biết ăn nói. Mạc Quốc Kỵ tay chân lại có chút cứng đờ, lập tức khôi phục bình thường, trên mặt hắn y nguyên mang theo dáng tươi cười, thế nhưng trong lòng dâng lên một trận sát cơ. Như vậy ngại ngùng tinh khiết lữ tử mới tiến đến phi thuyền hắn, chuyện thứ nhất là cho hắn hạ độc, mà loại hạ độc này ngay cả hắn cũng không phân biệt được tới. Có thể nói tới, nếu không phải hắn mở ra tới hóa độc lạc, hôm nay liền thua trong tay lữ nhân này. Chuyện này Mạc Quốc Kỵ để một cái cảnh báo, dù đối phương nhìn là vật vô hại cũng không thể phớt lờ. Tiến vào hóa độc lạc, độc tố mênh mông linh nguyên, Mạc Quốc Kỵ trong lòng chấn kinh, cái này linh nguyên càng thêm bành trướng, vậy liền mang theo ý nghĩa độc càng cường đại. Mạc Quốc Kỵ theo bản năng nhìn một chút không gian xung quanh, không gian xung quanh nhìn không có bất kỳ dị thường nào. Có thể giờ phút này Mạc Quốc Kỵ rõ ràng xung quanh hắn một vùng không gian sớm đã bị độc tố bao quanh. Đây là cái thứ nhất ngay cả Mạc Quốc Kỵ cảm thấy đáng sợ hạ độc cao thủ, loại độc này đừng bảo là hắn chân thầm viêm mãn cường giả có thể chịu được sao. Mạc Quốc Kỵ lảo đảo hai lần, lấy tay đỡ trán của mình, thận trọng ngồi xuống. Đại ca, người không sao chứ? Lữ tử áo gai vội vàng hỏi, trong giọng nói mang theo lo lắng. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, không có việc gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy thân thể có chút không dễ chịu, hẳn là ngồi một chút liền tốt. Đúng, người xưng hô thế nào? Áo gai lữ tử ánh mắt nhìn về Mạc Quốc Kỵ, rời nhìn về phía ngoài phi thuyền vũ trụ mênh mông, thở dài nói, kỳ thực ta không có danh tự, nếu có nhất định nói danh tự, vậy chính là có người lấy cho ta một cái tên Độc Tiên Tử. Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến Độc Hành Hồng Kết nói. Độc Hành Hồng Kết nói với hắn không có danh tự, hắn Độc Hành Hồng Kết là người khác lên. Nếu mà so sánh cái Độc Tiên Tử cùng Độc Hành Hồng Kết rất giống, có thể hoàn toàn khác biệt. Bởi vì liền xem như nhân tiên tại dưới hạ độc của ta cũng sẽ bị độc chết, tăng thêm ta nhìn rất tâm địa thiện lương, cho nên rất nhiều gọi ta là tiên tử. Độc Tiên Tử khí ôn nhu, đơn thuần, nghe nàng ngữ khí không có cảm giác được bất luận kẻ nào ở giữa hồng trần. Đích thực là một cái tiên tử ngữ khí, thế nhưng nàng làm sự tình rất độc ác, còn có nhìn tâm thiện lương, hà hà, nữ nhân này ngược lại là tự mình hiểu lấy. Độc tiên tử máu kỵ kinh dị nhìn phía trước cái này, người mặc áo gai quần áo, thành thuần nữ tử thật lâu mới lên tiếng. Người phải gọi là nhân gian tiên tử mới đúng, ai thất đức như thế, bảo người độc tiên tử xinh đẹp như vậy, xem xét cũng là làm người ta ưa thích. Vậy người thích ta sao? Độc tiên tử bỗng nhiên nhìn máu kỵ hỏi. Máu kỵ gật gật đầu. Ta hiện tại đã xem như ngươi coi là cái thứ hai ta rất thích nữ nhân đối đãi. Vậy ta thế nhưng là thật vinh hạnh. Đúng, nếu như ta nói với ngươi, mới vừa rồi ta đối với ngươi hạ độc, ngươi đối với ta ưa thích hay không giảm bớt? Độc tiên tử mở to ánh mắt vô tội, cứ như vậy nhìn chằm chằm Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ trong lòng thầm than, ốt ca ảnh hậu cái gì, tại trước mặt nữ nhân này, cái kia chính là cặn bã, bên trong cặn bã. Loại này có thể làm cho đối phương sâu trong đáy lòng có một hảo cảm sạch sẽ vô tội ánh mắt. Người bình thường nhìn ra đây đúng là một môn công pháp, thậm chí với huyễn trận còn lợi hại hơn. Huyễn trận ít nhất còn có dấu vết có thể tìm. Là người hạ độc, ngươi tại sao muốn đối với ta hạ độc? Mã Quốc Kỵ đột nhiên biến sắc hỏi. Hắn phát hiện mình giống như nằm cái vua màn ảnh phát triển xu thế, hà hà, vô luận thế nào đại bộ phận thời điểm giữa người đều mang theo một cái bộ mặt lạ như hắn trước khi trước mắt một cái độc tiên tử. Bởi vì người giết số 731, độc tiên tử thở dài, người là đoạn môn người. Mã Quốc Kỵ trong nháy mắt hiểu được, bàn sự thời điểm hắn còn tưởng rằng người Yến gia nhận ra hắn, lúc này mới chặn lại. Trong lòng hắn nghi hoặc, người của Yến gia sao có thể tìm được hắn? Hiện tại nữ nhân nói số 731, hắn liền đoán được lúc trước giết cái tên mặt trắng không râu hư thần viêm mãn không phải là đoạn môn số 731 sao? Quả nhiên hắn đoán không sai, mặc dù hắn không tìm ra bất luận cái gì thần niệm ấn ký, cái kia số 731 tu sĩ hay là người hắn làm xuống ấn ký, đoạn môn nói trong vòng 3 tháng tìm tới hắn, lúc này mới bao lâu thời gian đã tới. Người rất tỉnh táo, khó trách người có thể lấy một cái chân hổ cảnh giết số 731. Nếu đổi là ta, mặt đối mạng liều mạng, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Độc tiên tử gật đầu trong giọng nói đối với Mã Quốc Kỵ rất tán đồng. Mã Quốc Kỵ hít sâu một hơi nhìn chằm chằm độc tiên tử nói. Chết tại như người loại này mỹ nữ hạ thủ, ta thực cam tâm tình nguyện. Có câu nói, chết dưới hòa mẫu đơn làm quỷ phong lưu. Ta duy nhất không cam tâm chính là người làm sao tìm được ta. Câu cuối cùng nói ra mới là Mã Quốc Kỵ chân chính muốn hỏi thăm. Lúc trước hắn hết thảy thủ đoạn đều không tìm được trên người thần niệm ấn ký. Cái gọi là độc tiên tử này có thể tại vũ trụ mênh mông ngăn cản hắn, vậy có nghĩa đồng nghĩa trên người hắn có thần niệm ấn ký lại là rất rõ ràng. Hắn hiện tại không lộ ra ngoài ánh sáng, nếu mang theo đoạn môn thần niệm ấn ký trong tinh không hành tẩu, vậy đồng nghĩa với cõng một cái 10 vạn bóng đèn lớn, muốn không bị người ta chú ý đều rất khó có khả năng. Mà có kỵ cũng không muốn cái loại chuyện này phát sinh trên người hắn. Người cảm thấy ta đẹp không? Độc tiên tử thật hỏi. Mã Quốc Kỵ gật đầu thật tâm thật ý nói. Người rất xinh đẹp, nhìn sạch sẽ thuần khiết. Trên thực tế ta rất độc đúng không? Độc tiên tử cười cười rồi lắc đầu. Thật có lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Người cũng không tệ lắm. Ta ở trên thân thể người cũng nhìn thấy một loại sạch sẽ. Nhưng ta vẫn muốn giết ngươi, cho nên ta giúp ngươi. Ngươi xem, ngươi chậm rãi rời đi. Nếu người có kiếp sau, nhớ kỹ tuyệt đối không cùng đoạn môn đối nghịch. Mã Quốc Kỵ mỉm cười. Kỳ thực ta muốn hỏi một câu, cái kia chính là đoạn môn nếu có kiếp sau tuyệt đối không liền cùng ta đối nghịch. Nhớ kỹ tên ta Mã Quốc Kỵ. Người độc tiên tử đột ngột cảm giác có gì không đúng, là mới nói người một chữ, quanh thân liền bị hoàn toàn cầm cố lại. Mã Quốc Kỵ một cái tay đã bắt lấy cổ tay nàng, cường đại nguyên lực lao qua, trong chớp mắt chế trụ làng, tất cả linh lạc vận chuyển để làng căn bản không có biện pháp động đậy. Ta độc ngươi không sợ? Độc tiên tử kinh hãi nhìn chằm chằm găng tấc Mã Quốc Kỵ. Làng là lần thứ nhất phát hiện có người không sợ độc của làng. Qua nhiều năm như vậy, liền xem như nhân tiên, làng cũng từng hạ độc chết qua, nhưng trước mắt cái này tu sĩ tựa hồ mới là chân hổ cảnh mà thôi. Mã Quốc Kỵ cười nhạt một tiếng. Nếu như người đều có thể hạ độc giết ta, ta sớm đã không tới được thứ ngày hôm nay. Câu nói này Mã Quốc Kỵ hoàn toàn đang khắc lắc. Nếu như hắn không mở ra 103 đầu mạch lạc trước đó, cái loại độc đã sớm để cho hắn chết 10.000 lần. Người là một cái không tầm thường người, đoạn môn sẽ đối phó với ngươi, tương lai có lẽ sẽ hối hận. Độc tiên tử khi đang nói chuyện khóe miệng vẫn tràn ra máu đen. Mã Quốc Kỵ nguyên lực vội vàng tràn vào nữ nhân này thể nội, thế nhưng đối phương căn bản không phối hợp với hắn. Hít thuốc phiện, hắn cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn nữ nhân này. Mặt trở lên ngày càng đen nhánh. Ta cũng không có nói nhất định phải giết ngươi, làm gì phải tự sát. Thoát ly đoạn môn có cái gì không tốt, nói không chừng càng thêm tự do một chút. Mã Quốc Kỵ trong lòng khẩn trương, hắn gấp tự nhiên không phải nữ nhân này sinh tử, mà là trên người mình thần niệm ấn ký đến cùng là nơi nào. Vừa vào đoạn môn sâu như biển, từ đây tự do là mây khói. Độc tiên tử khóe miệng tràn ra một cái nụ cười chế giễu, nói xong hai câu này về sau, nàng bỗng nhiên hỏi: người mới vừa rồi đem ta xem như cái thứ hai ưa thích nữ nhân, một nữ nhân đầu tiên đối với ngươi là cái gì? Nàng không phải đồ ngốc, giờ phút này tự biết mà Quốc Kỵ nói lời này không phải là thực sự coi nàng là một cái thứ hai ưa thích nữ nhân. Mà Quốc Kỵ khóe miệng lộ ra một cái tự giễu: ta cái thứ nhất ưa thích nữ nhân sau lưng ta thọc một đao đem ta giết, đưa ngươi giết. Độc tử tiền giấy ruộng mở lấy mắt: người đã chết, ngươi là? Mà Quốc Kỵ bình tĩnh gật đầu: người nói không sai, ta đã chết một lần, đây là sống lại đời thứ hai, cho nên ta không lại để cho ngươi tùy tiện đối với ta ám toán, đoạn môn cũng không được. Nhanh cứu ta, cứu ta! Độc tiên tử bỗng nhiên lộ ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Mặc dù tiết lộ thân phận của mình, Mã Quốc Kỵ hay là muốn tạm thời cứu về độc tiên tử, ít nhất phải biết người mình thần niệm ấn ký nơi nào. Đáng tiếc độc tiên tử người trong độc quá mức kinh khủng, vẹn vẹn một phút đồng hồ thời gian, trên người làng da thịt bắt đầu héo rũ. Ấn ký người Chu Thiên công pháp. Độc tiên tử miễn cưỡng nói xong mấy chữ, triệt để ngã xuống mặt đất. Lửa nén hương không đến, làng ngay tại Mã Quốc Kỵ trước mặt hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả nước động lại không có, đừng bảo là y phục. Mã Quốc Kỵ hít vào một ngụm khí lạnh. Độc thật lợi hại, nữ nhân này kêu là độc tiên tử, quả không khoác lác. Cuối cùng, độc tiên tử tựa hồ có một cầu sinh dục vọng ẩn ký tại mình Chu Thiên công pháp bên trong. Nghĩ tới đây, Mã Quốc Kỵ tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn tranh thủ thời gian khoanh chân tại chỗ cũ. 103 đầu mạch lạc đồng thời nghịch chuyển Chu Thiên. Thần niệm cũng tại chính mình Chu Thiên vận hành bên trong không ngừng kiểm tra. Vẹn vẹn đi qua lửa ngày thời gian, Mã Quốc Kỵ cảm nhận được một cái tia khác biệt. Hắn tại Chu Thiên vận hành bên trong có một cái nguyên lực tựa hồ chạm phải một loại nào đó mờ mịt khí tức. Mà cái loại này khí tức tại hắn vận chuyển nguyên lực thời điểm càng rõ ràng hơn. Lấy kiến thức của hắn cùng thực lực, cơ bản không biết cái này một tia mờ mịt khí tức là cái gì. Mã Quốc Kỵ trong lòng thất kinh. Hắn lúc trước là chủ coi như ấn ký đều bị người khác ở bên chân trên thân thể là một cái ký hiệu, lão biết được còn có một cái tại vận hành công pháp bên trong ấn ký. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.